Bất Diệt Long Đế, chương 1087, Đảo Khách Thành Chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, thần thi phi hành độ rất nhanh, hai tay của hắn phi thường hữu lực. Huyết Tiên Đằng mặc dù không ngừng vặn vẹo muốn tránh thoát nhưng thủy chung vô pháp tránh thoát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Tiên Đằng lúc đầu lộ ra mặt nước chủ dây leo tựu có mấy trăm trượng nhưng bị thần thi đánh một quyền nện đứt hơn phân nửa đoạn. Giờ phút này thần thi cũng đã hướng cao không bay lên ngàn trượng, Huyết Tiên Đằng thế mà còn không có triệt để bị kéo ra tới. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Tiên Đằng ở giữa không trung uốn éo, phía trên có mấy cây viên dây leo hướng lên trên mặt cuốn lên đem thần thi quấn quanh. Huyết Tiên Đằng tựa hồ muốn đem thần thi cho kéo chặt lấy, để nó vô pháp phi hành, dạng này tựu vô pháp tiếp tục khẽ động. Suy suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ai ngờ thần thi bên trên đột nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ tràn ngập ra từng đạo huyết khí, những cái kia huyết khí tựa hồ có kịch độc đem những cái kia viên dây leo nhanh ăn mòn đi. Ba cái viên dây leo vốn định cuốn lấy thần thi thoáng cái tựu bị ăn mòn thành phấn vụn. Suy suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Tiên Đằng chủ dây leo uốn éo, hướng thần thi quấn quanh mà đi. Viên dây leo rất yếu, chủ dây leo phòng ngự mạnh hơn một chút, cái này Huyết Tiên Đằng rõ ràng cũng gấp giống như bị toàn bộ kéo ra đến, nó tựu triệt để xong. Đáng tiếc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ dây leo đồng dạng ngăn không được thần thi thân thể bên ngoài tràn ngập ra khí huyết sắp bị hù thực. Các loại, chờ, chủ dây leo bị ăn mòn đi một đoạn về sau, thần thi thân thể mở ra lần nữa bắt lấy chủ dây leo tiếp tục hướng trên không trung thoát đi. Huyết Tiên Đằng bị biện pháp, chỉ có thể tiếp tục dùng chủ dây leo cùng viên dây leo hướng thần thi quấn quanh mà đi, nó nhìn không thèm đếm xỉa, hoặc là đem thần thi cuốn lấy, hoặc là chỉ có thể bị thần thi đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như vậy, chủ dây leo từng đoạn bị ăn mòn đi, chờ chỉ chốc lát Huyết Tiên Đằng rốt cục bị nhổ tận gốc, toàn bộ đều bị kéo ra khỏi trong hồ. Tại thời khắc này Huyết Tiên Đằng khí thế trong nháy mắt yếu đi rất nhiều. Hiu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huyết Tiên Đằng liều mạng, gốc cuốn lên đi lên, một vòng lại một vòng đem thần thi cho quấn quanh đi vào, cuối cùng thần thi biến mất, bên ngoài chỉ còn lại một vòng Huyết Tiên Đằng. Ách, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly nhìn thấy Huyết Tiên Đằng một đoạn bị ăn mòn, lại liều mạng quấn quanh thần thi, ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Hắn cũng không là lo lắng thần thi sẽ xảy ra chuyện, mà là Huyết Tiên Đằng đợi lát nữa toàn bộ bị hù thực, hắn còn thế nào thu phục a? Lục Ly hoàn toàn không hiểu làm sao thu phục loại này yêu linh, chỉ có thể dùng thần niệm tiếp tục dò xét. Nhìn xem Huyết Tiên Đằng theo hơn 1000 trượng bị ăn mòn thành 500 trượng, cuối cùng biến thành 100 trượng, Huyết Tiên Đằng vẫn còn không có từ bỏ. Ghim chết, thần thi dự định vẫn như cũ kéo chặt lấy thần thi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 50 trượng, 10 trượng, mắt thấy cuối cùng một đoạn Huyết Tiên Đằng liền bị hù thực, Lục Ly rốt cục ngồi không yên. Nhưng ở hắn chuẩn bị cho thần thi hạ lệnh lúc còn lại một đoạn Huyết Tiên Đằng đột nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ, sau đó chậm rãi biến thành hư ảnh, biến mất tại thần thi trong thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này, Lục Ly kinh hãi, chẳng lẽ Huyết Tiên Đằng toàn bộ bị ăn mòn mất, hắn lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, toi công bận rộn một trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ồ, đột nhiên, Lục Ly đôi mắt co rụt lại tựa như ban ngày gặp quỷ. Bởi vì hắn hiện thần thi trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo ấn ký, nhìn tựa như nhiều màu đỏ hình xăm, thần thi trên cổ thế mà xuất hiện Huyết Tiên Đằng hình dáng hình xăm ấn ký. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ huyết tiên đằng bị thần thi cho thu phục? Lục Ly trong đầu xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, sau đó lại nghĩ tới một loại khả năng, huyết tiên đằng có linh trí, còn có thể có linh hồn, mà thần thi bởi vì không có đầu, là hoàn toàn không có linh hồn cùng ý thức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói một cách khác, huyết tiên đằng rất có thể đảo khách thành chủ, yêu linh linh hồn tiến vào thần thi bên trong, muốn đoạt xá thần thi. Không được, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống này, Lục Ly không chỉ vô pháp đạt được huyết tiên đằng, thần thi đều có thể bị cướp đi. Hắn gấp không được trong đầu trước tiên đối thần thi hạ lệnh. Thần thi trở về, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi hai cánh mở ra bay tới, Lục Ly gặp thần thi còn nghe hắn mệnh lệnh, nội tâm hơi định. Hắn không chần chờ lập tức đem thần thi thu nhập Thiên Tà Châu ngoại điện bên trong. Thiên Tà Châu phòng ngự rất mạnh, bất luận là phía ngoài phòng ngự vẫn là bên trong phòng ngự. Đem thần thi đặt ở ngoại điện coi như huyết tiên đằng chiếm cứ thần thi nhục thân, muốn mang theo thần thi rời đi cũng có chút độ khó. Bất luận có thể hay không xuất hiện loại tình huống này, Lục Ly trước tiên đem thần thi giam lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi hiện tại là Lục Ly lớn nhất át chủ bài, là đối kháng cửu giới cường giả đại sát khí, hắn quay đầu còn muốn giết bên trên cửu giới, không có thần thi có thể vạn vạn không được. Lục Ly chính mình tiến vào Thiên Tà Châu nội điện, thần niệm liếc nhìn ra ngoại điện đến, tra xét rõ ràng lấy thần thi phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dò xét trọn vẹn nửa canh giờ, thần thi không có bất kỳ cái gì dị động, loại trừ trên cổ xuất hiện một đầu huyết hồng sắc huyết tiên đằng ấn ký bên ngoài, không có bất cứ vấn đề gì. Lục Ly còn nếm thử khống chế thần thi tại ngoại điện đi lại, thần thi lập tức thi hành mệnh lệnh của hắn, cái này khiến Lục Ly có chút an tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn vẫn là không có chủ quan, tiếp tục giám thị thần thi tình huống, chờ trọn vẹn qua một ngày về sau, thần thi vẫn là cùng trước kia đồng dạng, hắn lúc này mới thở ra một hơi dài. Chẳng lẽ thần thi đem huyết tiên đằng thu phục? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly trong đầu lóe lên ý nghĩ này, hắn nghĩ nghĩ cùng thần thi hạ lệnh. Đem huyết tiên đằng phóng xuất ra. Để Lục Ly rất kinh nghi chính là thần thi không có nửa điểm động tác, hắn lại hạ đạt còn lại mấy cái tương tự mệnh lệnh, nhưng thần thi vẫn không có phản ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tình huống như thế nào? Lục Ly xem không hiểu, chỉ có thể ngượng ngùng coi như thôi. Quay đầu thỉnh thoảng nhìn xem thần thi có hay không dị động, quan sát một ngày hắn cũng lười tiếp tục xem, ngồi xếp bằng tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới tu luyện nửa ngày, Lục Ly bị đánh thức, Hòa Nguyệt bẩm báo một cái tin tức mới, hiện Phùng Vạn Hồ đám người, mà lại lần này còn dò xét đến chân nhân. Phùng Vạn Hồ bọn người giấu ở một cái cự đại trong sơn động, cái sơn động kia trong lòng đất mấy vạn trượng. Bọn hắn trong lòng đất đả thông giới diện hàng rào, phụ cận không gian vẫn là có một tia rất nhỏ ba động, bị Hòa Nguyệt tử thể dò xét đến. Hòa Nguyệt tử thể theo lòng đất tiềm nhập sơn động, phát hiện ra Phùng Vạn Hồ, bất quá chỉ có thấy được Phùng Vạn Hồ cùng hai cái hóa thần, tựu lập tức bị tru sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi, Lục Ly lập tức khống chế Thiên Tà Châu bay đi, Hòa Nguyệt một đường dẫn đường. Bên kia cự ly bên này có chút xa, bất quá cũng không tính quá xa, vẻn vẹn hao tốn đại nửa ngày thời gian tựu đã tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn tại phía dưới, Hòa Nguyệt nói rất khẳng định đảo, Lục Ly thần niệm tại thần thi bên kia đảo qua, không có hiện vấn đề về sau, đem thần thi truyền tống ra ngoài. Để hắn tìm sơn động đi vào, đem bên trong tất cả mọi người tru sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, thần thi lên núi trong động bắn tới, Lục Ly cưỡi thiên tà châu theo sát phía sau, sơn động rất tĩnh mịch, bên ngoài còn có trinh sát ẩn núp. Lục Ly lại không quản được những cái kia trinh sát, để thần thi một đường tìm sơn động xông đi vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sơn động uốn lượn thẳng xuống dưới lòng đất mấy vạn trượng, vượt hướng phía dưới hành tẩu, phía dưới không gian ba động vượt lợi hại. Mấy vạn trượng cự ly đối với thần thi tới nói cũng chính là mấy lần chớp mắt thời gian, còn là bởi vì đường núi quanh co khúc khuỷu, nếu không tốn hao thời gian ngắn hơn. Phanh phanh phanh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phía dưới rất nhanh khai chiến, Lục Ly thần niệm cũng khóa chặt mấy người, nhìn lướt qua sau hắn nhướng mày. Bởi vì lòng đất chỉ có ba cái hóa thần, Phùng Vạn Hồ cùng hai cái hóa thần tiền kỳ Quân Hồng Diệp bọn người nhưng không thấy bóng dáng. Suy suy, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phùng Vạn Hồ trước tiên lấy trường kiếm ra xoắn nát bùn đất khai quật thông đạo trốn, hai vị hai cái hóa thần độ phản ứng chậm đi, bị thần thi kéo gần lại cự ly kết cục đã chú định. Đương nhiên, Phùng Vạn Hồ cho dù là đào tẩu độ lại nhanh mấy phần, loại cục diện này cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Lục Ly đã không thèm để ý phía dưới chiến cuộc trong đầu của hắn nghĩ đến chính là Quân Hồng Diệp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra Quân Hồng Diệp rất thông minh, tách ra trốn Phùng Vạn Hồ là bị hắn lưu lại con rơi, cố ý hấp dẫn hắn truy sát. Quân Hồng Diệp chính mình rất có thể len lén tiến vào tiểu thế giới, muốn đổi giết hắn sợ là khó khăn, trong khoảng thời gian này ra ra bệnh nặng, đổi mới không ổn định, nhưng lão yêu có thời gian hồi. Sẽ, hết sức nhiều càng, hy vọng lý giải, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.